Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26, Phó Thắng Nam muốn có lại đứa bé anh đi quá nhanh, chẳng bao lâu đã về tới sân, đồ ăn lên đủ rồi. Bàn cơm vốn dĩ chỉ có 4 người, chúng tôi bây giờ lại thêm một nhà 3 người. Hai người là người đàn ông và đứa bé tôi gặp trong sân vừa nãy. Người phụ nữ là vợ của người đàn ông. Nhìn thấy tôi, người đàn ông cười, nhìn vợ mình nói. Em xuống, phòng bếp bưng súp mực táo đỏ đã nấu xong lên cho cô thẩm nếm. Thử, súp này tốt cho thai nhi. Tôi sững sờ cười nói cảm ơn. Kiều Cảnh Thân nhìn không vừa, mắt nhỏ giọng thì thầm. Đứa bé, không còn nữa, cho dù súp có tốt, thì có tác dụng gì? Phó Thắng Nam nhìn tôi, khiến tôi có chút hoảng hốt trong. Lúc nhất thời tôi lo lắng sẽ nghe, thấy gì đó từ miệng của người đàn. Ông Phó Thắng Nam này, tôi nhìn. Phó Thắng Nam nói, anh vẫn chưa giới thiệu anh đây cho em đó. Lỗi này, tôi nói với giọng điệu, mềm mại dịu dàng, trông giống như một người vợ hiền lành hợp cách. Đôi mắt đen của Phó Thắng Nam sững sờ, con ngươi đen, nhánh dừng lại trên người tôi một chút, bắt đầu giới thiệu sơ lược. Người đàn ông này chính là chủ của sân nhỏ này, tên Lý Dịch Thành, con trai của một gia tộc, chuyên hành nghề y, vì cực kỳ yêu thích nguyên liệu nấu ăn và dược liệu cho nên đã trồng những dược liệu quý giá trong sân này. Người phụ nữ tao nhã xinh đẹp vừa nãy là vợ anh ta, đứa bé nhỏ tuổi là con trai anh ta. Chào hỏi qua loa, trong lòng tôi có chút thấp thỏm, việc tôi mang thai khó khăn lắm mới lừa được Phó Thắng Nam. Nếu ở đây bị Lý Dịch Thành vô tâm nói toạc ra, vậy làm sao bây giờ? Tôi hơi lo lắng, không khỏi nhìn về phía Trịnh Tuấn Anh bên cạnh, hy vọng anh ta nghĩ cách giúp. Lúc này cô Lý đã bưng súp mực được hầm cách thủy tới, nhìn tôi cười bảo, cô Thẩm, cô nếm thử đi, lúc tôi mang thai rất thích uống súp này, tuy rằng mùi vị kỳ lạ, nhưng chồng tôi đã bỏ thêm mấy loại dược liệu bổ máu vào, cực kỳ tốt cho cơ thể, đứa bé đã được mấy tuần rồi. Trong lúc nhất thời tôi đổ mồ hôi lạnh, nhìn cô ấy cười nói, vốn đã 6 tuần tôi và Thắng Nam chưa sẵn sàng nên đã bỏ đứa bé. Nghe tôi nói vậy, cô ấy ngây ngần cả người, kinh ngạc nhìn tôi, có chút không chắc chắn nói, chồng cô không giống cô Lý, đây là hiện tượng mang thai giả, sau khi phá thai qua một khoảng thời gian ngắn nữa là ổn, không thể không bội phục vợ chồng hai người học chung y tới xuất sắc. Nhìn sắc mặt đã biết nguyên nhân, Trịnh Tuấn Anh vốn đang uống trà cuối cùng cũng mở miệng. Trong lúc nhất thời, Lý Dịch Thành hơi híp đôi mắt đen rồi cười một cái, không nói thêm lời nào. Ngược lại là cô Lý, dường như cảm thấy tôi không giống như mang thai giả lắm, lập tức cười rồi hàn huyên với tôi một lát. Khó khăn lắm mới chịu đựng. Đến khi ăn xong, Lý Dịch Thành nói nhỏ gì đó bên tai vợ mình, sau đó vợ anh ta nhìn tôi một cách ngần người, gật đầu rồi ra ngoài. Lý Dịch Thành nhìn Phó Thắng Nam nói, hiếm khi anh qua đây một chuyến, tôi chuẩn bị chút thuốc điều trị cơ thể cho cô Thẩm, hai người mang về điều dưỡng cần thận, muốn có con không phải việc khó. Phó Thắng Nam gật đầu, đôi mắt đen nhìn tôi, không có cảm xúc gì. Trong lúc nhất thời tôi không biết anh có ý gì. Tôi luôn cảm thấy, hình như anh cố ý dẫn tôi tới để Lý Dịch Thành xem thử, về phần mục đích, tạm thời tôi vẫn không rõ, trong lòng không chắc chắn, cho nên mãi đến khi rời khỏi tôi, vẫn không nói câu nào. Lúc lên xe đã là trạng vạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối Kiều Cảnh Thân nhìn tôi kiểu gì, cũng không vừa mắt, dục Phó Thắng Nam nhanh tiễn tôi về nhà. Anh ta nhìn tôi mà thấy phiền lòng, tôi không so đo với anh ta, biết có lẽ bọn họ còn có việc nên. Tôi dứt khoát xuống xe, nói mình sẽ bắt xe về nhà, bảo bọn họ cứ đi làm việc. Phó Thắng Nam cũng không nhiều lời, chỉ dặn tôi trên đường cẩn thận, sau đó bọn họ lập tức rời đi. Trong lòng tôi có tâm sự, về nhà cũng không ngủ được, vốn định tìm Trịnh Tuấn Anh hỏi thử, nhưng anh ta đi chung với Phó Thắng Nam, tôi không thể hỏi được, dứt khoát đến quán bar. Thời gian sắc trời đã tối, trong quán có lục tục không ít người đến, thấy tôi, Vũ Linh giống như nhìn thấy quỷ, dương nanh múa vuốt nói với tôi, cậu không ở nhà tĩnh dưỡng mà đến đây làm gì? Giải sầu, ném cho cô ấy hai chữ, tôi tìm một chỗ ngồi xuống. Cô ấy ôm chán, muốn phát điên, cô Thẩm à, cô mới phá thai mấy ngày, làm phiền cô tốt với bản thân mình một chút đi, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi không được hả? Tôi biết cô ấy lo lắng cho mình, tôi nhìn cô ấy nói, cho tớ một ly nước chanh, cậu tâm sự với tớ nhé, tớ không phải chỗ để chút bầu tâm sự. Nói xong cô ấy đi thẳng tới quầy bar, tôi chống cằm nhìn dòng người ra vào trong quán bar, nhưng trong lòng lại nghĩ đến mục đích, hôm nay Phó Thắng Nam dẫn tôi tới vườn thuốc, chẳng lẽ anh đã nghi ngờ tôi vẫn còn giữ đứa bé, còn CSTS gì nữa, không phải, cậu phiền muộn lắm mà, đi thôi chị, dẫn em tới chỗ vui. Vũ Linh nắng mưa thất thường vỗ vào vai tôi kéo tôi ra ngoài, tôi theo cô ấy ra khỏi quán. Ba, không rõ lắm, đi đâu, tới nơi rồi cậu sẽ biết, cả con phố này đều là quán. Ba, tôi tưởng cô ấy kéo tôi ra ngoài, dạo phố cạn lời nói, cậu không, trông quán mà dẫn tớ ra ngoài đi, lung tung, cậu không chán à, nói gì vậy hả? Cô ấy chỉ vào, hộp đêm tráng lệ không xa phía, trước nói, trong quán có người, trông rồi, không phải cậu buồn bực, bà tớ dẫn cậu đi trải đời, ngoại trừ quán ba của Vũ Linh tôi rất ít đến chỗ khác bây, giờ bị cô ấy kéo vào một hộp đêm, vàng son lộng lẫy, trong lúc nhất, thời tôi bị âm nhạc định tai nhức óc, làm cho muốn nổ tai. Vũ Linh quen cửa quen nẻo, tìm được vị trí nổi bật ở lầu 2, sau đó đến tìm quản lý MTS miệng nói, tìm cho chúng tôi hai anh trai. Quản lý nhìn dáng vẻ của cô ấy, liên tục gật đầu, nói, được rồi, lát nữa sẽ dẫn người tới cho hai cô chọn. Tôi nhìn Vũ Linh, khóe mắt hơi giật giật, cậu gọi trai làm gì, chơi với chúng ta đó. Vẻ mặt cô ấy đương nhiên, đặt một ly nước, trái cây trước mặt tôi, mở miệng, nói, để cậu xem thử những người đàn ông khác, tùy ý chọn một người có kỹ thuật dịu dàng hơn. Phó Thắng Nam, cậu đừng có đặt hết tâm trí vào anh ta cả ngày, cậu phải có tính tình của mình. Tôi còn chưa kịp nói gì, quản lý vừa đi không bao lâu đã dẫn theo 10 người mẫu nam đi tới. Tôi lập tức ngây ngần cả người, chọn một người đi, loại gì cũng có, chẳng phải cậu thích kiểu tổng giám đốc bá đạo à? Nhìn thử người đàn ông mặc Âu phục bên kia kìa, ngoại hình khí chất không thua gì Phó Thắng Nam nhà cậu chứ hả? Vũ Linh vừa nói vừa tự mình chọn một anh chàng kiểu cún con dễ thương. Người mẫu nam kia cũng rất thành thạo, anh ta trực tiếp đi tới, cẩn thận rót rượu cho cô ấy, thuận thế thân mật nắm tay cô ấy. Vũ Linh không phản kháng, còn ngả người vào trong ngực anh ta. Tôi ngạc nhiên đến mức sắp rơi cả cằm, không phải là con nhóc này rất thường xuyên tới đây chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào cô ấy không tìm bạn trai, nhìn bọn tớ làm gì cậu, nhanh chọn một người đi. Vũ Linh mở miệng thúc giục, tôi thật sự không biết nên nói gì, cười bảo, tớ không cần. Vũ Linh trợn mắt nhìn tôi một cái, chỉ thẳng vào người mặc Âu phục, anh ở lại với cậu ấy đi. Chọn người xong, những người mẫu nam khác đều rời khỏi. Người đàn ông mặc Âu phục ngồi bên cạnh tôi cực kỳ mất tự nhiên. Vũ Linh dẫn theo cún con của mình chuẩn bị chơi mấy trò kích thích, còn lại tôi và người đàn ông mặc Âu phục. Tôi nhìn anh ta có chút lúng túng nói, chuyện này tôi không, cô không cần phải giải thích, tôi hiểu. Anh ta nhìn tôi cười nhẹ nói, lần đầu tiên tới đây đều như vậy, quen là được rồi. Vậy mà tôi lại không phản bác được. Cách chương.